Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 553, đêm đó, việc Quý Noãn xuất hiện trong sảnh tiệc tại Bắc Kinh đã gây ra một màn chớp. Gocchuyenaudio.com. Đêm đó, việc Quý Noãn xuất hiện trong sảnh tiệc tại Bắc Kinh đã gây ra một màn chấn động và kinh ngạc. Không phải chính bản thân cô gây ra chấn động, nhưng khiến người ta kinh ngạc thì đúng là có thật. Bởi dù sao cô cũng xuất hiện với Mặc Cảnh Thâm, thậm chí còn lấy thân phận là bạn dự tiệc của Mặc Cảnh Thâm. Nơi đây chính là nơi tụ họp của giới doanh nhân Bắc Kinh trong nước. Nó khác với các giới khác. Chỗ này có rất nhiều người lạ mặt, nhưng sức ảnh hưởng của Mặc Cảnh Thâm đủ để bất kỳ giới nào cũng muốn kéo anh vào. Người nịnh bợ cũng không phải số ít. Dù sao thì người trong giới doanh nhân Bắc Kinh đều có một sự kiêu ngạo. Không biết từ đâu mà có. Cho dù muốn lôi kéo hoặc muốn nịnh nọt Mặc Cảnh Thâm thì bọn họ vẫn giữ vẻ mặt khách sáo, không bao giờ thể hiện quá rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mà mọi người đều kiêu ngạo không ai bì nổi, đám người kia vừa thấy Mặc Cảnh Thâm xuất hiện đã không kìm lòng được mà tới mời rượu, cũng không thể che giấu được tâm tư của họ. Bọn họ không rõ Mặc Cảnh Thâm đã kết hôn hay chưa. Nhưng trước giờ bọn họ đều biết Mặc Cảnh Thâm đi xã giao không bao giờ dẫn theo bạn tiệc. Không ngờ hôm nay Tổng Giám Đốc Mặc không những dẫn theo bạn tiệc, mà trông hai người còn rất xứng đôi. Dù sao thì thường ngày cũng có rất nhiều quý cô nhớ nhung Mặc Cảnh Thâm. Nghe nói ở Bắc Kinh này cũng có mấy vị đại tiểu thư từng đến Hải Thành theo đuổi anh. Kết quả đều bị anh không thèm ngó ngàng tới. Đành chán, nắn quay về. Không ai có thể đoán được phải là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể được Mặc Cảnh Thâm để mắt đến. Càng không có ai có thể ngờ được đến khi thật sự có một cô gái đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm lại trông xứng đôi. Như thế, dù là khí chất hay dung mạo đều khiến mọi người không thốt nên lời. Hai người xuất hiện ở chỗ nào là sẽ khiến chỗ đó kinh ngạc và náo động. Có người tò mò đi nghe ngóng thân phận của Quý Noãn. Muốn biết cô là đại tiểu thư may mắn nhà ai? Hay là người đẹp được vị cao nhân nào đưa đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm? Mà lại có thể được Tổng Giám Đốc Mặc dẫn theo như thế. Kết quả, Quý Noa nhận lấy ly để cao được người kia đưa tới. Ánh mắt cười thần nhiên vui vẻ, vừa phóng khoáng, lại vừa nhã nhặn, đáp. Tôi họ Quý, là người phụ trách của tập đoàn MN. Hân hạnh được gặp. Sau khi nhận được câu trả lời, người đến gần hỏi thăm thân phận của cô rất ngạc nhiên. Mãi đến khi người đó lấy lại tinh thần, nhớ lại khi tập đoàn MN vùng lên ở London 3 năm trước. Nhớ ra nữ doanh nhân Quý Noãn tiếng tăm lừng lẫy được vinh danh trên bằng xếp hạng Forbes trong năm nay thì người đẹp trước mặt và người đàn ông cao giáo bên cạnh đã đi rất xa. Có khí chất thể này, thảo nào cô ấy có thể sánh vai với Mặc Cảnh Thâm. Hóa ra cô chẳng phải tiểu thư của nhà nào cả, mà là người có chỗ đứng trong thương trường. Thậm chí còn là tổng giám đốc quý của tập đoàn MN tiếng tăm lừng lẫy trong những năm gần đây. Trước giờ Quý Noãn không hà để ý đến ánh nhìn chăm chú của người khác. Huống chi những người này đều là người xa lạ. Cô chỉ vừa đi vừa nhận lấy những ly rượu từ những người bên cạnh đưa tới. Từ đầu tới cuối luôn giữ thái độ lạnh nhạt trang nhã. Rượu sâm panh trong ly không nhiều. Mỗi ly nhiều nhất chỉ có 1-2 ngụm. Rượu. Cô tùy tiện uống mấy ly thì đã theo Mặc Cảnh Thâm đi vào trong. Sở dĩ phối hợp như vậy, một mặt là vì cô đang đứng đây với tư cách là bộ mặt của tập đoàn MN. Không thể tô ra, quá kiêu kỳ, cũng không thể bị những người kiêu ngạo ở Bắc Kinh này không coi ra gì. Nên chừng mực thì phải. Chừng mực, dù sao buổi tiệc này cũng tập hợp rất nhiều tổng giám đốc của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đối tác của tập đoàn MN sau này. Còn mặt khác chính là, Trước khi đến buổi tiệc rượu này, Mặc Cảnh Thâm đã nhắc nhở cô người ở Bắc Kinh phức tạp hơn Hải Thành rất nhiều, cho nên cô đi theo bên cạnh anh là an toàn nhất. Mặc dù gần đây cô hơi buông thả trước mặt Mặc Cảnh Thâm, nhưng cũng biết phân biệt tình huống. Trong tình huống này thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Mặc Cảnh Thâm là cái đùi to nhất trong giới kinh doanh cả nước. E rằng đùi của mấy vị ở Bắc Kinh này cũng không cứng bằng đùi anh. Có chỗ dựa thể này ở đây. Lúc cô có thể dựa vào thì cứ ngoan ngoãn dựa vào thôi. Sau khi đi vào trong, Mặc Cảnh Thâm bớt thời gian nhìn qua Quý Noãn một chút. Thấy cô luôn ngoan ngoãn, khoác tay mình, suốt đoạn đường cũng không bỏ ra, thì thuận tay lấy một miếng bánh gato từ trong khay được. Người phục vụ bê ngang qua. Sao bây giờ em ngoan vậy? Bữa tiệc ở Bắc Kinh này, bầu không khí khác biệt, người tham gia cũng khác biệt, ai ai cũng là gương mặt lạ. Chỉ có anh là người quen. Nếu có lựa chọn thứ hai thì tôi tuyệt đối sẽ không đi theo anh thế này. Quý Noãn thành thật trả lời, trên mặt là nụ cười giả tạo. Anh không hề bị kích thích bởi lời nói của cô, chỉ bình thần nhếch môi, đưa bánh gato tới tay cô. Quý Noãn, trong trường hợp này, anh cho tôi ăn cái này. Vậy có tốt không? Anh cúi đầu liếc cô. Đệ nhất thiên kim Hải Thành mà cũng có lúc không dám ăn bánh ngọt trong tiệc rượu sao? Quý Noãn, từ nhỏ đến lớn cô đã tham dự rất nhiều tiệc rượu. Đã sớm quen với việc sau khi lớ lướt xinh đẹp đi ngang qua sân khẩu trong sảnh tiệc thì tìm một chỗ không người để nếm thử những món ăn ngon. Và vì thích uống rượu mà cô sẽ trốn trong góc uống say bí tỉ. Chuyện được người khác cõng về nhà cũng không phải lần một lần hai. Quý Noãn không phải người tham ăn, nhưng từ nhỏ cô đã đi theo Quý Hoàng Văn tham dự những buổi tiệc rượu. Kiểu này đã không còn cảm thấy ngạc nhiên từ lâu. Người ta bận bịu muốn khoe gì đó trong tiệc rượu, còn cô thì chỉ muốn đi ăn để giết thời gian. Nếu không, cứ phải nhìn những bộ mặt rồi trá kia thì cô sẽ thấy chán ngấy. Tế, nhạt, Quý Noa bu môi, không nói gì. Trước khi đi dự tiệc, Mặc Cảnh Thâm biết rõ buổi tối cô sẽ đói, nên dọc đường đã bảo Tiểu Hồ đi mua một ít đồ ăn để trong xe, nhưng Quý Noãn lại không ăn trong xe. Thế nên những món bánh ngọt vẫn còn để lại. Vừa rồi là vì không muốn làm trong xe toàn mùi bánh ngọt nên cô mới không ăn. Lúc này cô quả thật rất đói. Nhất là khi đến tháng, cô cảm thấy cả người trở nên yếu đuối hơn nhiều. Lạnh một chút, mệt mỏi một chút hay đói một chút cũng cảm thấy không còn sức lực. Cô nhận lấy bánh gato, sau đó tìm một cái ghế sofa đơn trong góc khuất để ngồi xuống ăn. Xung quanh cũng có người ngồi, nhưng hầu hết là vừa ngồi nói chuyện hợp tác vừa lơ đãng uống rượu. Quý Noa là người được Mặc Cảnh Thâm dẫn tới. Dù cô xinh đẹp kinh người, lại còn là người phụ trách của tập đoàn MN, tuy mặt cô không lạnh lùng như Mặc Cân Thâm mà ngồi đó ăn bánh, nhưng khi mẩy người đàn ông bụng phệ đến gần thì cô cũng chẳng thèm ngước lên nhìn. Những người này ngại Mặc Cảnh Thâm đứng gần đó, nên cũng không dám tới bắt chuyện với cô. Mặc Cảnh Thâm đang vừa đi vừa nói chuyện với người nào đó bên cạnh. Đối phương cười rạng rỡ, chẳng biết là đang nói gì, nhưng từ nét mặt hờ hững của anh, có thể thấy được anh đang được A Dua nịnh hót. Người xung quanh tới gần, tiếng chào tổng giám đốc Mặc cứ vang lên bên tai không dứt. Cách chương